các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 59 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 59. Diệp Phàm đứng trước cửa trung tâm yoga tới 6 giờ tối. Nghe thấy tiếng Oanh Yên thiêu rít ngẩng đầu lên. Một lát, Tương Địch Giai và Tăng Nam cẩn thận bước xuống bậc thềm trung tâm. Một thì cười nhẹ điềm đạm, vẻ đẹp trong veo như nước suối dưới khe. Một thì nhiệt tình cười nói, cả người không chỗ nào không quyến rũ. Hai cô gái mỗi người một vẻ khiến vài nam nhân cũng tới đón bạn gái ngoái đầu nhìn không chớp. Chỉ là thấy Diệp Phàm hí hửng đi lên đón thì đều làm mặt lạnh không nói không cười. Đã thế cứ như thương lượng trước, giả bộ không quen Diệp Phàm làm y hoảng hồn, cứ tưởng xảy ra biến cố gì, vội vàng đuổi theo chắn trước mặt. Hai người họ không để ý, một trái một phải lách người qua hai bên. Rồi ân cần bị từ chối, tán gái bất lợi, ở xa có học viên bắt tay làm loa trêu. Soái ca hết hy vọng rồi, huấn luyện viên không thích anh đâu. Anh cảnh sát ơi, theo em cho rồi. Tiếp đó cả đám nữ học viên cười rộ lên, trêu chọc chàng cảnh sát vẻ mặt hốt hoảng. Diệp Phàm kệ mấy lời trêu ghẹo ấy, đang không hiểu sao chọc trễ tương thành thế này. Mới ngẩn ra một chút, hai cô gái đã đi hết bậc thềm, vội đuổi theo. Cái gì kém chưa tan gái thì đã luyện thành bản lĩnh mặt dày mày dạn lâu lắm rồi. Chạy tới trước mặt Tương Địch Giai, giang động tay như chim ưng bắt gà. Chị có chờ tay không phải nói một câu chứ? Chẳng lẽ mới xa cách vài ngày mà chị bị người ta dụ dỗ mất rồi sao? Tằng Nam, cô đi sang một bên, sao cứ cướp bạn gái của tôi thế? Chị lâu rồi không gặp, ôm một cái nào. Cái bộ dạng thấp thỏm còn cố làm ra vẻ bình thường đó khiến Tằng Nam cười khanh khách, rút di động ra suối bẩy. Ôm đi, tôi chụp cho một bức ảnh. Diệp Phàm làm bộ muốn ra tay, có điều bắt gặp ánh mắt không vui của Tương Địch Giai, lập tức thôi luôn, gãi đầu. Chị, em đùa thôi mà, sao thế? Tương Địch Giai dừng lại, khẽ kéo khăn quàng che nửa khuôn mặt. Trời âm u, rét căm căm. Hai cô gái, một áo trắng như tuyết, một áo tím như lan, cả hai đều tóc dài bay bay, đẹp vô ngần. Nhưng trong mắt Diệp Phàm chỉ có một hình bóng duy nhất, mấy ngày không gặp còn đẹp hơn trong ký ức vài phần. Cậu đó, thời gian qua đi đâu? Tương Địch Giai giọng hòa hoãn hơn, nhưng chưa hoàn toàn tan băng. Diệp Phàm không cần suy nghĩ, mặt nghiêm túc nói luôn. Nhiệm vụ khẩn cấp. Nói dối, bị đình chỉ kiểm tra còn nhiệm vụ gì nữa? Tương Địch Giai lập tức bật chân lời nói dối. Diệp Phàm vỗ trán, còn không biết phải nói chuyện này ra làm sao thì Tầng Nam nhảy vào chỉ mặt. Thành thật khai báo, mấy ngày qua đi đâu, lếu lộng chỗ nào, để chị Tương phải lo lắng đến đi dạy yoga có sai động tác suýt chấn thương. Hai chúng tôi tất cả đại đội một, chi đội tìm cậu đấy biết không? Hả? Cô xen vào làm gì? Mà vừa nghĩ tới chuyện này là Diệp Phàm cáu tiết, quay sang chút giận lên Tằng Nam. Cô còn mặt mũi mà nói nữa à? Tôi bị xử phạt đã đành, còn bị cách ly thẩm tra, biết chuyện gì không? Nghi phạm thứ nhất tự sát, nghi phạm thứ hai tự tàn, thiếu chút nữa tôi cũng không ra được luôn. Trước kia đáng lẽ không nên dính vào chuyện này, may mà tôi phúc lớn mạng lớn. Chúng tôi biết sáng nay đã ra rồi, sao tận bây giờ mới tới, không giận sao được? Tằng Nam không sợ, tay trong ngực đánh đá chất vấn. À, Diệp Phàm phát hiện Tằng Nam nháy mắt với mình, liền hiểu ra đang giúp mình, mặt dày tới nắm tay Tương Địch Giai. Em cũng muốn tới sớm chứ, nhưng mà mấy ngày mất tích, em phải giải thích cho mẹ, rồi lại giải thích cho cha, sau đó giải thích cho em gái, còn bị người trong đội giữ không cho đi, muốn tẩy chân, thật đấy, em vừa thoát thân là đi tìm chị ngay. Lời này vô cùng khẩn thiết, mà sự thực cũng là thế, buổi trưa theo bác Giang về đội, đám đồng đội không cho đi. Quách Nguyên, Tiêu Thành Cương, Vương Minh, Cao Ái Quân đều vừa từ tổ chuyên án được thả ra, tất nhiên là hỏi han một hồi. Đang ăn cơm thì Trương Kiệt, Thời Kế Hồng, Nghiêm Thế Kiệt cùng tới góp vui. Bác Giang lại làm một bàn ăn lớn đãi mọi người, tới tận 4 giờ mới thoát thân làm lỡ chuyện chính. Anh phạm sai lầm mà còn có tẩy trần à, không biết dùng từ. Tằng Nam chỉ trêu mà thôi, nghe Diệp Phàm giải thích xong liền giảng hòa, đầy Tương Địch Giai. Chị Tương, nếu mà anh ấy vừa thoát nạn, thương một chút. Wow, sắp tuyết rơi, cả hai đợi một chút, em đi lấy xe đón. Lạnh thế này muốn đâu yếm nhau thì nhanh lên. Này, tuyết rơi rồi. Diệp Phàm đưa một tay ra đón lấy một bông tuyết rơi xuống. Bông tuyết vừa chạm vào tay liền tan ra, nhanh đến mức không kịp nhìn thấy vẻ mỹ lệ của nó. Vốn muốn nói một câu tình tứ lãng mạn, cuối cùng nói ra lại là một câu thừa thãi như vậy. Tương Định Giai đưa tay phủi bông hoa tuyết vừa rơi xuống vai Diệp Phàm, vuốt ve gò má y, tựa hồ gầy đi đôi chút, ánh mắt đầy yêu thương nhẹ nhàng nói: "Ngay ngày hôm sau cậu bị cách ly là tôi đã biết rồi. Thằng Nam nói cho tôi biết, vốn tôi lo lắm, nghĩ cách để gặp cậu, nhưng sau nghĩ, gặp rồi không giúp được gì, làm cậu loạn thêm, cho nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Sáng nay biết cậu ra rồi, nóng lòng chờ mãi, đợi mãi mà không thấy người đâu." Chỉ là những lời quan tâm, nhưng còn ngọt hơn muôn vàn lời tình tứ trên đời. Dáng vẻ lo lắng xen chút hơn dối ấy thập phần khả ái. Không kiềm được xúc động, Diệp Phàm nắm bàn tay lạnh giá của chị Tương: "Tôi vừa mới từ nhà chị ra là bị họ bắt đi rồi, ngay cả một cú điện thoại cũng không cho gọi, định từ chức luôn cho rồi." "Từ chức?" "Đúng thế." Hai người mặt đối mặt, tay nắm tay, Diệp Phàm cầm tay Tương Địch Giang đưa lên miệng hạ hơi thổi ấm. "Chị xem cái nghề gì thế chứ, hở ra một chút lôi người ta đi bịt tăm bịt tích, ngay cả muốn nhìn chị một cái cũng không được. Tôi nhìn thấu cái nghề này rồi, đúng là mất hứng, không thân không phận, nói không chừng ngày nào đó xúi xẻo bị dơ đầu chịu bán cho người ta. Lập công không có thưởng đã đành, chẳng làm gì còn bị gánh tội. Tôi không làm nữa, về nhà nấu cơm cho chị." Tương Địch Giai cười khúc khích: "Thôi đi, đừng có mà nói dễ nghe như vậy, dỗ tôi. Tôi biết hiện giờ trong lòng cậu có bảo bối, không phải là muốn nấu cơm cho tôi mà muốn mang nó ra phát tài chứ gì." "Hà hà, tất nhiên rồi, giờ tôi không xu dính túi, chỉ trông vào nó để cưới chị thôi. Cùng lắm thì tôi lấy nó làm sinh lễ, người khác không muốn chứ. Tôi đoán chừng anh chị mong đem chị gả cho tôi mà không được." Diệp Phàm đắc ý quên mình, nhưng mà nói chuyện này lại có chút khó chịu nho nhỏ. "Chị xem, bảo vật vô giá như vậy mà rơi vào tay Tằng Nam, đừng thấy cô ấy tinh minh như nữ quỷ. Có cuốn cổ phụ này, vậy mà tôi tới nhà cô ấy, cô ấy lại ăn mì ăn liền, tủ lạnh toàn đống món ăn nhanh. À, tạm thời đừng nói với anh chị nhé. Ông anh vợ của em mê tiền như thế, nói không chừng biết tôi có thứ này lại quấn lấy bỏ tiền ra mua đấy chứ." "Không được nói xấu người khác, không được nói anh tôi, cũng không được nói xấu Nam Nam." Tương Định Giai trách. Nghe Diệp Phàm trơ mặt chuyện cưới gả sinh lễ, hơi đỏ mặt, hơi hối hận vì hôm đó đồng ý chú nhóc này quá nhanh. "Trong mắt cậu tôi chưa bằng quân cổ phụ à?" "Xem chị nói kìa, ai lại so sánh thế. Quân cổ phụ này chị giá mấy cô vợ đấy. Anh chị bán đồ giả còn được mấy trăm vạn đấy, huống hồ là đồ thật. Ái già, úi già." Diệp Phàm vừa biện bạch không ngờ bị Tương Địch Giai tức giận đá cho một cái. Ôm ống đồng vừa nhảy lo co vừa kêu. Tương Địch Giai á một tiếng, không ngờ vô tình đá một cái mà nặng như vậy, vội vàng đỡ lấy Diệp Phàm. Ai bảo nói mới cô vợ không giận mới lạ. Không ngờ vừa đỡ thì Diệp Phàm thừa cô ôm lấy eo, mặt heo đưa tới. Tương Địch Giai biết mình bị lừa rồi, đỏ mặt nghiêng đầu đi, đẩy Diệp Phàm ra không chú ý toại nguyện. Đợi một lúc Tàng Nam đưa xe tới, cả ba cùng chọn một nhà hàng nổi tiếng đi thưởng thức những món đặc sắc nhất. Chia tay Tàng Nam, Diệp Phàm muốn đưa Tương Địch Giai về nhà, nhưng cô nhìn Diệp Phàm một lúc lâu. "Diệp Phàm, tôi muốn ở bên cậu lâu hơn một chút." "Ồ, thế thì về nhà em đi." Nhận được cái gật đầu của Tương Địch Giai, Diệp Phàm đưa Tương Địch Giai về nhà mình mà trong lòng hưng phấn vô cùng. Trên đường đi, Tương Địch Giai nói vấn đề của hai người mẹ của cô không đồng ý. Thì ra cô ấy chuyên đâm ở bên cạnh mình là vì vấn đề này. "Chị." Diệp Phàm đặt chén rượu xuống, chỉ thấy Tương Địch Giai hai tay đan vào nhau chống cằm, đôi mắt đẹp nhìn mình không chớp, cân nhắc từ ngữ rồi mới nói: "Em không biết hai chúng ta bắt đầu như thế nào, nhưng chúng ta bắt đầu bằng thích nhau. Em không biết chúng ta sẽ kết thúc ra sao, nhưng em sẽ không từ bỏ, trừ khi chị nói rằng chúng ta không phù hợp." "Tôi không nói chúng ta không hợp." Tương Định Giai cười nhẹ, đưa tay ra, hai bàn tay lại nắm lấy nhau, kéo về phía mình, đặt lên má, cọ nhẹ nhẹ vào bàn tay đăm đắp đó. giống dựa dẫm, giống vĩnh viễn không muốn rời. Tôi chỉ nói cho cậu cái nhìn của mẹ tôi. Tôi tôn trọng mẹ tôi. Cảm giác giữa hai người ra sao thì chúng ta mới biết. Tôi nghĩ một chàng trai đã không bỏ tôi lại trong vụ hỏa hoạn đó sẽ không dễ dàng bỏ mặc tôi không quan tâm. Một chàng trai không quá coi trọng tiền bạc đáng để tôi tin tưởng bởi sự chân thành. Cho nên quyết định của cậu là quyết định của tôi. Tôi nói với cậu những điều này là vì nhắc nhở cậu. Dù một ngày cậu sẽ phải gặp mẹ tôi, từ lúc đó ngàn vạn lần đừng để xảy ra xung đột. Nếu không phận làm con sẽ vô cùng khó xử. Cách nói chuyện ái tình lý trí tới mức này làm lòng Diệp Phàm lúc nóng lúc lạnh. Lạnh tới đóng băng rồi lại ấm nóng muốn tan chảy. Bị động tác ôn nhu và lời bày tỏ ấm lòng của Tương Địch Giai làm kích động. Vừa nãy tay đà kéo cô vòng qua bàn, lấy đùi làm ghế, đặt cô ngồi lên người mình, ôm lấy gò má tinh tế kia. Cuối cùng ngấu nghiến hôn cô, hai lưỡi vào nhau, trao cho nhau nụ hôn dài bất tận. Đêm tuyết gió mạnh, nụ hôn dài nồng cháy, ngôi nhà trống vắng càng khiến đôi nam nữ muốn tìm tới nhau. Hồi lâu không nỡ rời, Diệp Phàm cắn nhẹ tai cô thủ thỉ. Chị, tuyết rơi to lắm, đừng về nữa. Không phải chị nói quyết định của em là của chị sao? Vâng. Tương Địch Giai chưa cảm thấy, luồng hơi nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, khuôn mặt đỏ như tôm luộc, tim đập không biết một giây lên tới mấy lần, ý đồ bùng thoát khỏi cánh tay Diệp Phàm, nhưng bị Diệp Phàm ôm càng chặt, thoát không được, chẳng chống cự nữa, cúi đầu dựa vào vai y, không đồng ý nhưng cũng không từ chối. Hai người yêu nhau ở cùng một chỗ cảm giác thế nào? Có lẽ không ai nói hết ra được ảo diệu trong đó, có lẽ giống như mật, ngọt tới ngấy, hoặc có lẽ giống như rượu, càng uống càng say, hoặc là như lửa mạnh, cháy nóng đực, hoặc có lẽ như suối nước nhỏ, liên miên vô tận. Lúc này Diệp Phàm có rất nhiều cảm giác đang xen vào nhau, chẳng thể nói rõ được rốt cuộc là loại nào. Khi ôm vào hôn, không đủ thể hiện tình cảm hai bên, luôn hy vọng tiến thêm một bước. Đây là chuyện mong đợi từ lâu, nhưng mong đợi khi nào mới biến thành sự thực, Diệp Phàm luôn cho rằng đó là hy vọng xa vời không với tới. Có lẽ là hôm nay, chính trong đêm tuyết này, chính lúc này Diệp Phàm quyết tâm rồi, sẽ không để chị ấy rời khỏi mình. Thấp thỏm đề ra một yêu cầu hợp tình hợp lý, nhưng có chút quá giới hạn. Tương Địch Giai mãi chẳng chịu trả lời, còn cười khúc khích, tự hồ cười y lộ nguyên hình. Hai người âu yếm tình cảm trên biên trên ghế. Diệp Phàm ngửi mùi thơm từ chiếc cổ thiên nga tao nhã, lòng phiêu diêu như mê như say, làm sao nhịn được, lại nói: chị, tuyết to lắm, không về được đâu, đừng về nữa nhé. Tương Địch Giai không tin lời nói của ma quỷ, cọ tai Diệp Phàm nhẹ nhàng bác bỏ đề xuất của y. Không được. Nhưng nghe vào tai Diệp Phàm lại cố ý bóp méo thành ý nghĩa khác, đó là không về được. Và lại thứ ngữ khí chữ thương không phải kiên quyết lắm, Diệp Phàm lấy dũng khí, bất kể 3721 nữa. Bế Tương Địch Giai lên, chỉ nghe cô á một tiếng. Không buông ra ngược lại còn sợ ngã, bám chặt vào Diệp Phàm hơn. Không khác gì con bạch tuộc, một cánh tay đấm lưng Diệp Phàm, lời trong miệng lại rất trái ngược với hành động. Đáng ghét, buông tôi ra. Hà hà, chỉ có hết khản cổ cũng không ai để ý đâu. Diệp Phàm trêu chọc một câu, đắc ý vô cùng, bế chị Tương mềm mềm ấm ấm đi về phía phòng ngủ. Tương Địch Giai vẫn vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy càng bị ôm chặt hơn vài phần. Tim đập mỗi lúc một mạnh, không dám nhìn Diệp Phàm. Thời khắc này tới cũng là điều cô mong đợi từ lâu. Ôm chặt, sợ không cẩn thận ngã xuống, càng sợ không cẩn thận mất đi. Rồi sau đó, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Diệp Phàm đã đi tới đỉnh quả đích đến. Khi lần đầu gặp Tương Địch Giai, gạo cũng đã nấu thành cơm. Sau một đêm kịch liệt trên giường, hai người vẫn còn khỏe lắm. Đang đùa giỡn trên giường thì một tiếng chuông kêu kính con làm cả hai giật mình. Ai thế? Tương Định Giai kinh ngái mở to mắt ra như đi ăn trộm bị phát hiện, đoán: Hỏng, cậu còn chưa trả xe cho thằng Nam, cho cô ấy tôi lấy xe. Không thể nào, thằng Nam mà tới sẽ gọi điện thoại. Diệp Phàm chẳng bận tâm, chỉ nói một câu: tiền phí sưởi ấm và vệ sinh nộp đôi mà, chủ nhật ai mà lại tới, kệ đi, chắc là nhầm nhà đấy. Nói rồi đang định luồn tay vào chăn thì lại kinh con một tiếng nữa, làm Diệp Phàm rất khó chịu, bực bội rời giường. Đi ra ngoài phòng khách, nhìn qua mắt mèo lại bực bội chép miệng. Bên ngoài là nam nhân cao ráo béo béo, mặc cái áo choàng dựng cổ, khăn quàng phong cách Scotland, găng tay ra. Còn ai ngoài Lục Kiến Đình thích phong cách Sherlock Holmes của đội trọng án? Còn một người nữa chỉ thấy nửa cái mặt, nhận ra là Trương Kiệt. không lên tiếng, lập tức quyết định dựa vào cửa không thèm để ý, để hai người này bấm mỏ tay mất kiên nhẫn tự bỏ đi. Không ngờ người ngoài hết sức kiên nhẫn, bấm chuông chán rồi đấm cửa. Trong phòng ngủ, Tương Địch Giai lấy làm lạ. Diệp Phàm, rốt cuộc là ai mà cậu không mở cửa? Trương Kiệt cũng hô lớn. Diệp Phàm, mở cửa ra, tôi biết cậu ở bên trong, nếu không mở tôi điều đội trọng án tới phá cửa. Trong ngoài giáp công làm Diệp Phàm giận sôi gan, coi như kế hoạch buổi sáng lãng mạn vậy là đổ bể rồi. Vào đầu bứt tai hết cách, dẫm chân một cái rồi vội chạy vào phòng ngủ dặn dò chị Tương đừng ra, đóng chặt phòng ngủ lại, đi ra cửa. Thử lúc tiếng gõ cửa vang lên là thình lình mở ra. Trương Kiệt giật nảy mình mất đà lảo đảo. Diệp Phàm chỉ mặt hắn quát luôn. Kiếm kích thích đây à? Anh dân đổ độc sát tới tìm tôi còn chưa tính sổ đâu đấy. Trương Kiệt cười hì hì, nấp ra sau lưng Lục Kiến Đình. Vừa mới nhìn một cái, lại làm tim Diệp Phàm bị đâm một phát. Thong thả từ cầu thang đi lên, không ngờ còn có Hồ Lệ Quân. Thì ra Lục Kiến Đình dẫn theo cả viên đại tướng của mình theo. Lục Kiến Đình là người tự nhiên như ruồi, không để ý tới thái độ của Diệp Phàm, với tay gọi hai cấp dưới vào nhà, tự nhiên hơn cả vào nhà mình. Cha, trang trí không tệ, cậu biết hưởng thụ thật đấy. Lục Kiến Đình nhìn qua một lượt rồi bình phẩm. Nhìn Hồ Lệ Quân bình thản đi vào, trong lòng Diệp Phàm không khỏi nổi lên cảm xúc khó tả. Lúc này cô mặc áo bông mùa đông của cảnh sát, cổ áo bông đen làm trông hơi mập, vẫn xinh đẹp. Gặp Diệp Phàm chỉ hơi khẽ gật đầu. Hai người chỉ có một đêm đó, với sao Diệp Phàm hơi ngại không dám liên hệ với Hồ Lệ Quân, không rõ ý tứ của cô thế nào. Hồ Lệ Quân đang ngoài công tác thời gian dài, sau đó có vẻ như hơi muốn tránh mặt y. Kết quả sau một đêm nóng bỏng, có vẻ còn xa cách hơn trước. Này này, đừng có chị Hồ vừa tới là cậu ngẩn ra thế, không mời chúng tôi ngồi à? Trương Kiệt mặt cười cợt, nói thế chứ ba người không mời mà tới, cũng không mời mà ngồi rồi, nhà không có đồ gia dụng nên ngồi vây quanh bàn ăn. Lục Kiến Đình vẫy tay. Lạnh lắm, đóng cửa lại. Tới đây, tôi nói với cậu chút chuyện. Đội trưởng Lục, thứ bảy chủ nhật không làm việc, nếu là chuyện công khỏi lên tiếng. Diệp Phàm đóng cửa lại, đại khái đoán ra được dụng ý của ba người họ. Lúc mình bị xử phạt thì chẳng thấy đâu, giờ cần lại mò tới, nhìn ba người đều mặc cảnh phục là y đã phản cảm rồi. Mọi người xem, tôi nói gì nào? Lục Kiến Đình làm vẻ thất kinh cực kỳ già, giọng trầm bổng. Anh chàng này đầu óc không giống người khác, chúng ta vừa tới một cái là biết bàn công việc rồi, thật là thần kỳ. Hồ Lệ Quân và Trương Kiệt cũng cười, biết đội trưởng cố ý trêu chọc người ta, tránh làm bầu không khí căng thẳng. Diệp Phàm chẳng bận tâm mấy câu khích tướng cập thập đó, đi vào bếp, Trương Kiệt vội ngăn lại. Đừng khách khí, chúng tôi thuận tiện qua thăm cậu thôi. Nồi còn ở trên bếp, tôi khách khí với anh làm cái gì? Nhà tôi cách chi độ xa như thế, sao mà thuận tiện tới đây? Cả ba không thuận tiện à? Đúng là nói chuyện không khách khí gì cả. Diệp Phàm gạt người Trương Kiệt sang bên, tắt bếp đi. Lục Kiến Đình lại nói ầm ĩ. Xem, nói sao nhỉ? Chúng ta cố ý thuận đường qua đây, cậu ta cũng nhìn ra, thần kỳ quá, người này nhất định phải vào đội trọng án. Đợi khi rời khỏi bếp, ba người kia cười như đồng lõa làm việc xấu. Diệp Phàm chẳng biểu hiện mấy cảm xúc, ngồi xuống bàn ăn. Nói đi, đội trưởng Lục, tôi không muốn dây dưa, cả chủ nhật mà không cho tôi nghỉ ngơi à? Ai? Là độc sát giam cậu chứ không phải là chúng tôi giam cậu đâu. Đừng có chút giận lên người không liên quan như vậy chứ. Trương Kiệt, lát nữa cậu ở lại cho cậu ta đánh một trận xả giận. Lục Kiên Đình không thẹn mặt dày, có tiếng trong hệ thống. Đối diện với thái độ không hoan nghênh của Diệp Phàm vẫn cười nói như không. Diệp Phàm chẳng hưởng ứng, khoanh tay ngồi dựa lưng vào ghế đợi họ đi vào đề chính. Chàng trai, cậu đã đoán ra chúng tôi không phải thuận đường qua đây, vậy thì chuyên môn tới tìm cậu rồi. Bây giờ tôi thông báo với cậu chuyện này. 8 giờ sáng thứ hai tới đội trọng án báo danh, không được trễ dù chỉ một phút, nếu không tôi sai cấp dưới xách cổ cậu tới. Không thể nào, tôi đang bị đình chỉ kiểm tra. Diệp Phàm không biết đám người này lại bay cho gì. Vừa vặn tôi cho cậu chỗ để đình chỉ kiểm tra. Chỉ đội trưởng cấp quyền cho tôi. Đừng giả vờ, cậu biết kiểm điểm chưa? Nếu cậu biết rồi tôi lập tức thông qua, cậu có không? Lục Kiến Đình nói chuyện chẳng bao giờ nghiêm túc, cái mặt làm người ta vừa muốn đấm lại vừa buồn cười. Diệp Phàm tất nhiên là chưa biết kiểm điểm, chẳng thấy mình có cái quái gì phải kiểm điểm. Từ hồi làm cảnh sát tới giờ y chưa từng biết kiểm điểm, mấy lần bị xử phạt y chẳng thèm viết một lần. Diệp Phàm, thứ hai nhớ tới báo danh, thủ tục điều chuyển tôi lo cho. Cậu tới cái là tôi đóng dấu luôn, không tới tôi cũng đóng dấu. Đội trọng án là đại đội tinh anh trong hình cảnh, xưa nay được chính sách ưu đãi, không tin tôi gọi điện cho Tần Cao Phong ngay. Lục Kinh Đình vỗ ngực đảm bảo. Đội trưởng Lục. Diệp Phàm nghiêm túc ngồi thẳng lên, châm chức từ ngữ nói. Tôi hiểu ý anh, nhưng tôi không muốn tới đội trọng án, tôi đang định từ chức. Chà, cậu biết tôi nghĩ gì à? Không thể nào, đây là bí mật, hai người họ cũng không biết. Lệ Quân, Trương Kiệt, hai người biết tôi nghĩ gì không? Lục Kiên Đình căn bản không thèm để ý tới ý định từ chức của Diệp Phàm. Chỉ hai người kia hỏi, hai người kia tất nhiên là tới đây phối hợp diễn trò với hắn, cùng lắc đầu. Chẳng qua chỉ là vụ án phân cục Tân Nguyên thôi, có ba vị tổ trưởng bị điều đi hai, còn lại anh phải ứng phó rồi. Cục không dùng anh thì dùng ai? Dù có làm đau vẻ cũng phải đau vẻ cho đàng hoàng, anh tới bắt trắng đinh chứ gì. Diệp Phàm càng không bận tâm tới trọng hệ của hắn, nó chăng đà đều mấu chốt trong đó. Dám nói y nghiên cứu vụ án này thấu triệt hơn bất kỳ ai, trong đó xảy ra chuyện gì cũng rõ nhất. Câu nói này mang chút ý Tú Tài không ra khỏi cửa đã biết chuyện thiên hạ. Hồ Lệ Quân và Trương Kiệt cũng vừa mới biết tình huống không khỏi ngạc nhiên. Lục Kiên Đình càng phấn khích. Tôi đã nói mà, chàng trai này tinh lắm, không gì qua được mắt cậu ta đâu. Thế nào hứng thú không? Anh em ta hợp tác một phen. Mấy vụ án trước kia chúng ta phối hợp đều hết sức ăn ý, đúng không? Vụ nào cũng xử lý ngon lành. Cậu mà tới, thành danh đội trọng án thế nào cũng át đội một. Kệ cho hắn xưng anh gọi em, nói văng nước bọt. Nói chăn chê, Diệp Phàm cũng chẳng động lòng, chỉ lắc đầu. Không hứng thú. Vô dục át vô cầu, không định mặc bộ cảnh phục này nữa, tất nhiên cũng chẳng cần phải lấy lòng vị đội trưởng chức vị chẳng cao này. Ngay cả Ngũ Thần Quang mà y còn chẳng sợ nữa là. Lục Kiên Đình đã có sự chuẩn bị, trước khi tới đây đã trao đổi với Ngũ Thần Quang và Tần Cao Phong, biết tâm kết Diệp Phàm ở chỗ nào. Quả nhiên đúng là không ép được, ép là bỏ đi. Trên đời này trời sinh một vật khác một vật. Hai vị kia điên đầu với Diệp Phàm, chứ Lục Kiên Đình lại là một loại người khác, cười ha hả chỉ mặt Trương Kiệt. Diệp Phàm, cậu đúng là nửa thông minh nửa ngu ngốc, ha ha ha. Trương Kiệt, chẳng trách quan hệ hai cậu tốt như thế, đúng là hai anh em, hai tên ngốc, ha ha ha. Ba người cùng cười, giống châm chọc Diệp Phàm, có điều Diệp Phàm vẫn dừng dưng như không, cúi đầu xuống chơi với ngón tay, tỏ vẻ không thèm nghe những lời phế thải. Lục Kiên Đình nhận ra lần này Diệp Phàm khó chơi hơn cả hai vị kia nói, cẩn thận hơn. Diệp Phàm, tôi không ngăn cậu, hỏi vài câu, cậu có nể mặt không? Đừng khách khí, anh cứ hỏi. Bọn họ không có khúc mắc gì với mình, Diệp Phàm tất nhiên phải giữ phép lịch sự. Cậu biết nguyên tắc tổ chức không? Nguyên tắc gì? Trong thời gian đình chỉ kiểm tra, cậu không thể từ chức được. Tôi nói cho cậu biết, không có quyết định xử phạt, cậu không đi được đâu hết. Đặc biệt là đình chỉ, nhân sự sẽ bị đóng băng. Ai dám tùy tiện dám cho cậu đi, không làm thủ tục chính thức mà cậu dám bỏ đi, thế là sẽ thành người không hộ khẩu không giấy phép. Dù cái vợ cũng không thể làm thủ tục đăng ký kết hôn, sinh con không được làm giấy khai sinh. Đừng coi thường quan hệ nhân sự, thậm chí nó có thể ảnh hưởng tới cả sinh hoạt bình thường. Cậu nghĩ tới chưa? Ồ, Diệp Phàm sừng sốt, y thực sự không biết chuyện này. Vậy thì khó rồi. Đã biết đám người này không tử tế gì mà, xem ra một khi trở mặt mình sẽ gặp rắc rối to. Tôi hỏi lại cậu, cậu đã chuẩn bị từ chức xong làm gì chưa? Chưa. Diệp Phàm lắc đầu, nhưng giờ y không còn sợ vấn đề này. Ai, thật đúng là cái bọn trẻ các cậu làm việc toàn thế. Nói mồm thì giỏi, làm chẳng chịu nghĩ trước tính sau. Chẳng may công việc không như ý, không phải tự làm khó mình à? Diệp Phàm kỳ thực có tính toán, sau khi từ chức sẽ bế quan mấy tháng tu luyện cuốn cổ phổ, chứ còn công việc chưa tính kỹ lưỡng. Nói về mặt tự lập cuộc sống, Diệp Phàm tuy có tự tin nhưng chưa đủ kinh nghiệm. Ai, không phải tôi nói cậu, Diệp Phàm, đám trẻ tuổi cậu cơ bản như nhau cả, lúc nào cũng như có lửa đốt dưới đít vậy, không ngồi lâu được một chỗ, làm việc gì cũng không lâu bền. Diệp Phàm, có vài việc làm phải tự tốn, đến nơi đến chốn. Nếu không tới lúc cưỡi hổ khó xuống, khiến cậu đau đầu. Tôi chỉ chiêu cho cậu theo đội trọng án, làm vài vụ muốn đi cũng phải phóng quẳng ngẩng cao đầu mà đi, chứ sao lại bị xử phạt cúi đầu đi như thế. Ra đi vẻ vang, lúc đó cầu mở quán ăn như mong muốn bao lâu, anh em cũng vui vẻ tới cổ vũ ủng hộ. Lục Kinh Đình miêu tả viễn cảnh tươi đẹp đầy cám dỗ, đúng không? Trương Kiệt phụ họa ngay, đúng đúng, mọi người đều tới ăn không trả tiền. Diệp Phàm, bây giờ người tổ điều tra lâm thời đều tới tổ chuyên án, anh cũng đợi tổ trưởng của mình tới, họ trông đợi vào cậu. Hồ Lệ Quân uyển chuyển nói. Thế này Diệp Phàm thấy hơi khó xử đôi, bọn họ nói có lý, mình phủi tay mà đi như thế, chối bỏ hết mọi quan hệ là không xong. Sau này khó nhìn mặt nhau, giờ y đã hiểu vì sao Lý Uy đợi bị điều tra xong, thăng chức làm vài tháng rồi mới đứng hoàng tư chức. Ông ta muốn ra đi trong kiêu hãnh. Vấn đề là vụ án kia, Diệp Phàm không muốn dính vào nó. Ngô Địch có chỗ chống lưng còn không chịu nổi một đòn của kẻ đằng sau, tôm tép như y, đối phương ra tay càng không khách khí. Diệp Phàm. Lục Kiến Đình nhìn thấy Diệp Phàm đã dao động, đi tới vỗ vai thân tình. Từ khi biết nhau là tôi đã thích cậu rồi, tôi cũng nói rồi, đúng không? Hôm nay chúng ta nói rõ với nhau đi. Cậu nói vì sao muốn đi, tôi sẽ nói lý do tôi khuyên cậu, giữ cậu. Nếu cậu thuyết phục được tôi, được, thứ hai tôi đích thân làm thủ tục cho cậu. Cái mặt tôi ở chỗ cậu không đáng tiền, chứ lên cục còn có vài người nể mặt. Đội trưởng Lục, không phải tôi nhất định muốn đi. Diệp Phàm ngập ngừng giải thích. Nhưng vụ án này quá tà môn. Cậu nói đi, chúng ta cùng chứng thực. Lục Kiên Đình không đùa nữa. Vụ án này cũng là tâm bệnh của Diệp Phàm, đã tiến xa như thế mà không làm ra ngọn nguồn, còn chút không cam lòng. Sở dĩ manh mối trồi lên mặt nước là do mấy người chúng tôi đột kích bất ngờ, đối thủ không đề phòng mới lộ tẩy. Tôi không bận tâm tới xử phạt này, tôi tính trước rồi, dù sao tôi cũng đã vi phạm kỷ luật. Nhưng một manh mối quan trọng như thế chớp mắt bị người ta chặt đứt. Trịnh Thành Thắng vì sao biết Tề Viên Dân bình an vô sự, vì sao phát hiện toàn bộ quá trình thẩm vấn của tôi là cái bẫy? Hắn đã bị giam bên trong, sao biết chuyện bên ngoài? Phải có người giở trò. Còn cả Tiết Kiến Đình, hắn chỉ biết rằng là bị nhổ tận gốc rồi. Trong điều kiện cách ly, hắn không thể biết Tề Viên Dân căn bản không sao, có lý do gì để tự sát. Tôi lang thang ở chợ đồ cổ thời gian dài, tìm hiểu hắn trước khi cả nghi ngờ hắn. 14 năm trước hắn chỉ là cái tên làm mấy món đồ giả cầu hạng hai, lừa vài đồng kiếm ăn qua ngày, còn chưa có can để vào cục công an đánh người trộm đồ. Hắn chỉ là kẻ biết chút nội tình mà thôi. Kẻ đứng sau có thể vươn tay vào trại giam canh phòng cẩn mật, không biết dùng thủ đoạn gì ép hắn tự sát, làm người ta nản lòng. Làm sao lại nản? Trương Kiệt hơi chậm tiêu, không hiểu ý Diệp Phàm muốn nói là gì. Kẻ đằng sau tới từ nội bộ chúng ta, hơn nữa vị trí không thấp. Chúng ta không tìm ra cái gì thì thôi, tìm ra là có người gặp họa đấy. Diệp Phàm thở hắt ra một hơi. Cái bẫy này của y chủ yếu là để nhờ kẻ đằng sau nhảy ra. Kết quả đối phương nhảy ra rồi, nhưng mà cách ra tay càng khiến người ta phải chấn kinh. Nhìn Lục Kiến Đình và Hồ Lệ Quân không mấy chấn động, xem ra ở điểm này bọn họ có chung nhận thức. Dùng thủ pháp 14 năm trước vẫn là nội ứng ngoại hợp, mở đồng diện liên quan, kiếm ma chết thay. Có điều lần này gây án là để tẩy bài. Không phải tôi xem thường tổ chức, không có kỷ luật, nhưng tôi dám tin ai đây? Kế hoạch của tôi báo lên e hỏng bếp từ trong trứng nước. Cậu ai? Lục Kiến Đình chép miệng, đối với lời này của Diệp Phàm chỉ biết thở dài không biết bác được. Diệp Phàm mỉm cười yếu ớt. Đội trưởng Lục, Cao Chi Quốc ở trong cục cũng là nhân vật của bài vế đúng không? Vậy mà chớp mắt một cái bị hạ, giám sát viên tỉnh trốn cho xa. Tôi đoán chi đội trưởng vẫn im lặng đúng không? Người ta giết được Tăng Quốc Vĩ, giết Tiết Kiến Đình, vươn tay sâu vào trại giam. Tôi là cái thá gì? Nếu hắn giết luôn cả tôi, ai sẽ khóc cho tôi đây? Đừng nói khóc, e tôi chết rồi lại bị đổ đống cứt đái lên đầu, làm cha mẹ tôi không ngẩng đầu lên được. Tôi lại thành Tăng Quốc Vĩ thứ hai. Trương Kiệt rất tán đồng, cũng là nhân vật nhỏ, hắn rất hiểu, đưa mắt nhìn phản ứng của đội trưởng. Hồ Lệ Quân thở dài, cô tham gia vụ án chưa lâu, nhưng cũng hiểu. Nghe Diệp Phàm nói ra mà lòng nguội lạnh, cô cũng thấy nguy cơ tiềm tàng này. Lục Kiến Đình trầm ngâm một lúc mới nói. Đúng, nói rất đúng. Chuyện này cậu biết, tôi cũng biết. Nhưng chính bởi vì thế mà cậu càng không thể rời đội. Không những thế, cậu càng không thể rời tổ chuyên án. Vậy là sao? Diệp Phàm ngạc nhiên. Rõ ràng như thế mà. Nếu mà cậu không tra ra cái gì, Vậy đơn giản không ai coi cậu ra gì, giống như Trương Kiệt đấy, bị coi như rẻ rách. Lục Kiến Đình làm vẻ mặt nghiêm trọng, chẳng được bao lâu nửa đùa vỗ vai Trương Kiệt đang nhăn nhó. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, cậu dẫn đội lục tung ổ của Tây Viên Dân, lại đặt bẫy dụ Trịnh Thành Thắng khai ra khẩu cung, một khẩu súng gây đa địa chấn khắp hệ thống. Giờ thân phận cậu là gì? Từ nội bộ chúng ta mà nói, trên từ chi đội trưởng, dưới tới các đội trưởng đều coi cậu là cao thủ phá án hàng đầu. Còn bên ngoài, cậu chính là kẻ thù chung. Cậu thích giả thiết đúng không? Vậy tôi giả thiết nhé. Kẻ đứng sau là X. Cậu nghĩ X liệu có buông tha cho kẻ có thể gây uy hiếp với mình không? Diệp Phàm lắc đầu, khẳng định là không, khỏi phải nghĩ. Đúng thế đấy. Lục Kiên Đình vỗ bàn. Sau khi Tiết Kiên Đình xảy ra sự cố, chi đội trưởng lập tức điều Trương Kiệt đi bắt cậu. Chính là vì nghĩ cho an toàn của cậu mà thôi. Cho dù bị xử phạt cũng tốt hơn là để xảy ra sự cố, đúng không? Diệp Phàm, bây giờ cậu còn bình yên ngồi đây là vì cậu còn cảnh phục trên người. Bọn chúng chưa tùy tiện ra tay. Nếu cậu cởi bỏ cảnh phục ra thì khó nói lắm. Đừng nói tới nhân vật X thần thông quảng đại đi. Nói Tề Viên Dân đi. Cậu chặt một loạt tay chân của hắn, liệu hắn bỏ qua cho cậu không? Hắn không dám động vào cảnh sát, nhưng sợ một người dân à? Trong tình huống này, nếu cậu rời đội liệu có kết quả tốt được không? Tôi cũng đoán bừa thôi nhé. Chẳng may người ta nghi ngờ cậu vẫn còn biết gì đó nữa thì sao? Cậu đào bới được bao nhiêu chuyện như thế? Ai dám đảm bảo cậu chỉ biết tới thế? Câu này của Lục Kiến Đình nói đúng rồi. Ngũ Thần Quảng chọn được một thuyết khách tốt. Diệp Phàm Kỳ Tư còn biết nhiều hơn thế. Chính vì biết nên mới sợ. Đúng là tiên thoái lưỡng nan. Cứ tưởng mình tính toán chu toàn để thoát thân rồi, không ngờ bất chi bất giác lún sâu tới thế. Thở mạnh một hơi. Thứ hai tôi sẽ báo danh. Lại một lần nữa phải thỏa hiệp, Diệp Phàm có chút bất lực. Đột nhiên sinh cảm ngộ, một người muốn làm gì làm cái nấy không phải là tự do, không muốn làm gì là không phải làm mới là tự do thật sự, mà mình chưa đạt tới trình độ đó. Thế là đúng. Nói thẳng nhé, tôi cần cái đầu của cậu. Xung phong hám trận có người làm, ví như Lệ Quân, cô ấy sẽ đi đầu cho cậu. Yên tâm đi, cho dù có chuyện nữa thì cục cũng lấy Tô Đa khai đao, không liên quan tới cậu. Đợi xong vụ án, muốn đi tôi đích thân tiễn. Đi thôi, Lệ Quân, Trương Kiệt, hai người về dọn văn phòng của Ngô Đích cho tôi. Sau này chuyện nhỏ nghe tôi, chuyện lớn nghe Diệp Phàm. Bằng vào mắt lửa ngươi vàng của cậu ấy, tôi tin chúng ta sẽ moi được tên dở cho ra. Lục Kiến Đình vẫy tay gọi Hồ Lệ Quân và Trương Kiệt đứng dậy. Diệp Phàm tiến bọn họ xuống tận sân. Được người ta tâng bốc cũng chẳng có gì tự hào, vẫy tay tạm biệt. Từ đầu tới cuối không cùng Hồ Lệ Quân có bất cứ giao lưu nào, một mình về nhà. Đêm qua tuyết rơi tới nửa đêm đã dừng, cho nên không để lại bao nhiêu. Chiếc SUV phong cách FBI của Lục Kiến Đình lái qua mặt đường không gặp trở ngại gì. Khi được dù đường tuyết cũng không thành vấn đề. Hồ Lệ Quân ở nhà Diệp Phàm nói rất ít, lúc này mới tỏ ra không yên tâm. Đội trưởng Lục, cậu ta không tình nguyện lắm thì phải. Ừ, rõ ràng là thế. Nhưng cứ đưa về rồi tính sau. Đầu óc chú nhóc đó không giống người ta. Thông minh vừa vừa đã đành, giờ thông minh tới mức làm người ta phát sợ. Lục Kiến Đình đánh giá, mặt vẫn lúc nào cũng cười được. Vụ án chôn vùi 14 năm, bao nhiêu cao thủ đào bới không ích gì. Vậy mà cậu ta chỉ một tháng làm moi ra chứng cứ quan trọng. Nếu không phải đám người tham lam trên cục trên tỉnh ùa xuống hái trái ngọt, tôi chắc chắn cậu ta sẽ có chủ ý xấu nào đó để tiếp tục đào sâu hơn. Nếu có cậu ấy không thể xảy ra chuyện chưa tới một tuần nghi phạm đã chết. Án gì tôi cũng không sợ. Sợ loại án không manh mối kiểu này. Nó khảo nghiệm sự kiên nhẫn và tỉ mỉ của người ta. Loại án này phải cần kỳ nhân như Diệp Phàm. Nếu cậu ta ứng phó một cách tiêu cực thì sao? Hồ Lệ Quân lại hỏi. Nếu cậu ta không thích làm việc gì, không ai ép nổi đâu. Tính cách Diệp Phàm có chút trẻ con, anh biết chứ. Cô chưa hiểu hết loại người thông minh như cậu ta. Chỉ cần là câu đố không ai giải được là cậu ta sẽ hứng thú. Nếu là vụ án bình thường thì chuyện cô nói sẽ xảy ra. Còn vụ án hóc búa lại là chuyện khác. Không cần thúc, cậu ta tự sẽ nghiêm túc thôi. Trương Kiệt, cậu theo Diệp Phàm hơn một tháng, có tâm đắc gì không? Lục Kiến Đình quay sang hỏi Trương Kiệt. Ở với cậu ta thường xuyên được ăn. Đội trưởng này, ở mặt ăn uống cậu ta vô cùng thân kỳ. Từ đại tiệc Nam Bắc tới món ăn vặt các vùng, cậu ấy có thể kể 3 ngày 3 đêm không lặp lại. Đặc biệt cậu ta mà làm canh thịt thì thôi rồi, ngon nuốt lưỡi. Trương Kiệt chỉ nói thôi mà cái mặt thành thằng ngốc luôn. Đúng là bị ảnh hưởng của Diệp Phàm thôi. Lục Kiến Đình vươn dài tay bập một cái. Bản lĩnh đừng hoàng của người tao thì không học, chỉ học ăn. Đừng làm tôi mất mặt nữa. Ba người quay trở lại thảo luận về vụ án, xem có khả năng đột phá ở đâu không. Có điều dù bao giờ thiết thì cuối cùng vẫn là cái chết của Tiết Kiến Đình chặt đứt. Người chết không thể nói, vụ án thành câu đố, vì thế chuyên môn tìm người giải đố. Không biết lần này người đó có lần nữa đem lại niềm vui bất ngờ cho mọi người không. Xe rời tiểu khu, biến mất trên con đường loang lổ hai màu trắng đen. Hồ Lệ Quân có hiểu Diệp Phàm không? Tất nhiên rồi, cô là một trong số người đầu tiên nhận ra đặc điểm đặc biệt của Diệp Phàm. Nhiều lần nhiều cách khuyến khích cổ vũ y. Tần Cao Phong, Ngũ Thần Quảng, Lục Kiến Đình có hiểu Diệp Phàm không? Có, bọn họ không chỉ là có kinh nghiệm sống, còn là hình cảnh nhiều kinh nghiệm, con mắt nhìn người có điểm độc đáo nhất định. Nhưng tất cả họ, dù Tăng Nam, Đường Đại Đầu, Lương Vũ Vận, Dương Hồng Hạnh, thậm chí cả Tương Địch Giai, chỉ có thể hiểu được một khía cạnh nào đó của Diệp Phàm mà thôi. Lên lầu, mở cửa ra, sắc mặt Diệp Phàm có chút không vui. Vừa vào trong đóng cửa lại, mây đen trên mặt như bị mặt trời chói chang xuyên qua xua tan. Chỉ thấy Tương Địch Giai đã ăn mặc chỉnh tề đi ra, áo len cao cổ vàng gạo, quần jean ôm lấy đôi chân dài, dép lê lộ ngón, đi tới như bước trên sàn cát quốc, tủm tỉm cười nhìn Diệp Phàm, ánh mắt ngoài ôn nhu điềm đạm thường ngày có thêm một phần say đắm của cô gái đang yêu. Chị, để tôi lấy cháo cho chị ngồi đi. Diệp Phàm chạy vào bếp, lát sau bê ra hai bát cháo và một đĩa dưa muối đặt lên bàn. Cây vàng và bí ngô đã nấu nhừ hòa quyện vào nhau thành sắc màu kim hoàng đẹp mắt. Tương Địch Giai bê bát lên ngửi. Oa, thơm quá. Mặc quần áo vào rồi không thấy có gì xấu hổ nữa. Như đôi vợ chồng trẻ thoải mái cầm cả bát húp. Tương Địch Giai vừa ăn vừa nói. Diệp Phàm, vừa rồi tôi nghe thấy mọi người nói chuyện. Cũng không phải là chuyện bí mật gì. Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Chị thấy sao? Tôi thấy họ nói có vài phần đúng đấy. Kết thúc nghề nghiệp này một cách qua loa như vậy, nếu không chừng sau này cậu sẽ hối hận. Hoặc chỉ ít thì phải đợi có việc phù hợp với mình hãng từ chức cũng không muộn. Hơn nữa Tương Địch Giai tự hồ có điều khó nói. Hơn nữa Tăng Nam còn nói gì phải không? Chẳng trách cô ấy không dây dưa với em nữa. Té ra cô ấy cũng tìm được người phát ngôn có ảnh hưởng hơn rồi. Diệp Phàm bật cười đoán ra. Ừ, có điều đứng ở góc độ người bằng quan nhìn nhé. Tương Đình Giai không che giấu. Dù sao tôi thấy Tằng Nam rất đáng thương. Cho cậu từ quý giá như vậy rồi, giờ tung tích cha mình thế nào cũng không rõ. Chẳng phải mất trắng à? Cậu làm cảnh sát thế là không đúng. Phá án sao còn nhận đồ của người ta trước? Câu này làm Diệp Phàm tịt luôn. Mình còn chẳng có chút bất an trong lòng, chị Tương đã bất an thay mình. Chị, không phải tôi đồng ý với đội trọng án rồi sao? Hơn nữa chuyện không đơn giản vậy đâu. Trong chuyện này dính líu phức tạp lắm. Tôi nhất thời không nói rõ được, rút lui chỉ vì suy tính an toàn. Tôi cũng đã nói với Tằng Nam ngay từ đầu rồi. Chuyện này tôi chỉ đảm bảo tận lực, không đảm bảo làm được. Thôi, đội trưởng Lục nói có lý, làm thêm thời gian nữa. Dù sao thân phận này cũng chẳng có mấy tiền đồ. Tiền đồ của cậu vốn không lớn, đâu có ai hy vọng gì nhiều đâu. Tương Địch Giai không biết học ai mà nói câu làm người ta mắc nghẹn như vậy, cười khúc khích, béo má Diệp Phàm an ủi. Nhưng tôi thích dáng vẻ không có tiền đồ của cậu. Một lên một xuống, làm Diệp Phàm đúng là hết nói ra lời thật. Chỉ nhìn Tương Địch Giai qua một đêm như kiểu diễm ướt át thêm không ít. Dù ngàn vạn lần không muốn ăn xong vẫn phải theo ý cô tới trung tâm yoga. Chiều nay Tương Địch Giai có buổi dạy, sau đó trả xe cho Tằng Nam rồi mới về nhà. Không biết vì sao bật máy tính lên, sau đó xem tư liệu vụ án từ đầu. Có lẽ Lục Kiến Đình nói có lý, có lẽ do tâm lý có vài phần không đành lòng nhận cổ phổ như vậy, hoặc có lẽ vì chính vụ án hóc búa này làm si mê rồi. Một ngày trôi qua rất nhanh, thứ hai tới, đúng như đã hẹn, Diệp Phàm đi báo danh. Không ngờ tiếp đón rất long trọng. Hiện giờ đại đội trọng án chúng ta có 6 tổ, nhân viên biên chế 126 người, trong đó 96 người là nhân viên thực địa. Thêm vào cậu, trong tay tôi đều là hình cảnh trong hình cảnh, tiếng Anh trong tiếng Anh. Hà hà, phàm người có thể tới đây thì đều là tiếng Anh. Lục Kiên Đình khuỳnh khuỳnh chân bệ vệ đi trước, theo sau là Diệp Phàm, bên cạnh Diệp Phàm là hai người quen Hồ Lệ Quân và Trương Kiệt. Dân y đi theo để làm quen với hoàn cảnh, nói chính xác hơn là khoe khoang lịch sử của đội trọng án. Tầng 1 và tầng 2 là phòng làm việc, có biển của các tổ, tổ trưởng có văn phòng làm việc riêng. Tầng 3 là phòng hội nghị nhỏ và phòng hoạt động. Mới tới đã thấy người nơi này quá dư thừa tinh lực. Sáng sớm thứ hai mà đã có người tập tạ, đấm bao cát, tập thể hình, trang thiết bị tụt hơn đại đội một nhiều. Lục Kiên Đình rõ ràng là khác hẳn Tần Cao Phong. Đi tới đâu là Tiểu Lý, Tiểu Triệu, Tiểu Vương vui vẻ chào hỏi, tùy ý đùa vài câu hoặc hỏi vụ án. Mấy người kia tuy cung kính với đội trưởng nhưng không mấy nghiêm túc. Ý, Tiểu Triệu nhìn chị Hồ rất lạ, thái độ nhiệt tình lắm, có ý đồ, cơ mà không hy vọng, người ta bơ như không khí. Tham quan một vòng lại đi xuống lầu, Lục Kiên Đình bốc phét hồi lâu mà không thấy Diệp Phàm hưởng ứng, quay đầu cười. Diệp Phàm, thấy thế nào? Hài lòng với chỗ này không? Điều kiện ăn đứt đại đội một nhé. Người tới đây đều là tinh anh chọn ra từ các đại đội đấy. Đội trưởng Lục, anh có nhìn nhầm người không vậy? Diệp Phàm mà hết sức vô tội, quay đầu về phía Trương Kiệt, giọng bất tín nhiệm nghiêm trọng. Đó cũng là tinh anh à? Hồ Lệ Quân phì cười, Trương Kiệt lảo đảo, thế nhưng không làm khó được Lục Kiên Đình. Ha ha ha, cậu nói đúng rồi đấy. Đây là tinh anh mà không đồn công an và đại đội nào dám nhận, cho nên đưa tới chỗ tôi. Cậu đừng có cười cậu ta, hai người các cậu là đôi huynh đệ có tiếng ở ban đốc sát đấy. Ha ha ha. Xem ra đội trưởng Lục là người hết sức dễ gần. Trương Kiệt cô hơi đỏ mặt nhưng không để ý thái độ của Diệp Phàm, hắn còn mong bị Diệp Phàm chửi mắng vài câu cho đỡ ai nấy. Hồ Lệ Quân nói không nhiều, chỉ cố nén cười. Lục Kiên Đình thường ngày tuy rất thích đua cợt nhưng không có nghĩa là hắn hiền lành. Hôm nay ở trước mặt Diệp Phàm coi như khách khí lắm rồi, vì vụ án đè trên vai không thể không mời vị tiểu Bồ Tát này tới. Đi tham quan các nơi, lại vào từng văn phòng làm quen với đồng đội. Cả đại đội trọng án chỉ có 4 nữ nhân, trừ Hồ Lệ Quân ra thì đều là nhân viên cơ quan. Thảo nào mà trước đó Lục Kiên Đình lại nói là giới thiệu cho Diệp Phàm gặp các đóa hoa của đội trọng án. Đúng thật, 4 đóa hoa, bao gồm cả một vị trên 30, thể hình không thua thời kế hồng cũng là đóa hoa. Đi hết một vòng rồi quay về tầng 1. Lục Kiên Đình nhận được điện thoại, chắc là có việc gấp gì rồi. An bài Hồ Lệ Quân và Trương Kiệt đưa Diệp Phàm tới văn phòng, sau đó vội vàng chạy về phía chi đội. Tới văn phòng của mình, Diệp Phàm ngẩn ra, hai phòng làm việc lớn liên tiếp nhau đều trống không. Bên trong chỉ thấy bàn ghế, hồ sơ chất đống, đứng dây điện hay dây mạng gì đó vứt vương vãi khắp nơi. Người thì không có lấy nổi một mống, hỗn loạn như bãi chiến trường vậy. Khỏi phải đoán, đây chính là nơi làm việc của tổ chuyên án rồi. Nhìn lướt qua một cái rồi đi vào phòng đơn. Cái phòng này không tệ, sáng sủa sạch sẽ. Một bàn một ghế, còn có một cái giá sách gỗ lim. Trên bàn có máy vi tính, màn hình tinh thể, hiệu Lenovo mà Lily thích. Một phía tường còn có hai cái ghế sofa tiếp khách. Trương Kiệt kéo Diệp Phàm tới bàn làm việc, ấn y ngồi xuống ghế. Đây là chỗ ngồi của tổ trưởng tổ chuyên án trước. Bây giờ tới cậu. Đội trưởng Lục bảo tôi chuyên môn lau dọn căn phòng này cho cậu đấy. Ha ha ha, ngồi không quen, anh ngồi chỗ này người đó xui xẻo. Vết xe đồ của Ngô Đích còn đó, tôi xin kiếu. Diệp Phàm cười đứng dậy, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Trương Kiệt chẳng chút khách khí ngồi xuống, xoay trái xoay phải, khen ghế tù trường ngồi êm mông lắm, thoải mái không như bọn họ ngồi ghế cứng đơ. Khen nửa ngày mới phát hiện Hồ Lệ Quân nãy giờ đứng dựa vào bên cửa, đánh mắt ra hiệu. Quay đầu nhìn Diệp Phàm, tay bê cằm không biết đang nhìn cái gì ngoài cửa sổ nãy giờ mà không nói không rằng. Nghe đầu tới nhìn thấy gara và phòng giam tạm thời, Tiết Kiên Đình tự sát, liền khuyên. Diệp Phàm, đừng nghĩ nữa. Tiết Kiên Đình chết không có nghĩa là manh mối chết theo. Chúng ta đào ra được súng cũng có thể đào ra được kẻ gây án. Vụ án này thế nào cũng phá được trong tay chúng ta. Này, đừng giả vờ thâm trầm nữa, nghĩ gì đấy? Tôi không giả vờ thâm trầm. Anh đừng tưởng mình giỏi. Tôi đang nghĩ trưa nay ăn cái gì. Diệp Phàm quay đầu sang cười, không phụ họa lời đầy tráng khí của hắn. Trương Kiệt, người ta có câu 3 ngày không gặp phải nhìn với con mắt khác. Sao tôi bao lâu rồi không gặp anh mà anh chẳng tiến bộ gì thế? Hả? Cậu mắng tôi đấy à? Tôi làm sao? Trương Kiệt không giận, hắn không hiểu. Người đâu? Người? Trương Kiệt không ngốc lắm, chỉ ngây ra có 3 giây. Tạm thời bị điều về cục đôi, Ngô Đích bị đá đít đôi, đám người kia không dám bêu mặt ở đây nữa. Vậy người ban thẩm vấn đâu? Cũng bị cục đôi, đang thẩm vấn ba người lơ là chức vụ. Vậy giám sát tỉnh đâu? Diệp Phạm hỏi liên tiếp. Đi rồi chứ sao? Vậy Di Thời và chú Nghiêm đâu? Bảo bọn họ vẫn còn ở trong tổ mà. Ai, hai người đó cậu còn chưa biết sao? Không có cậu thì họ chẳng buồn tới. Gọi điện đi, nói là trưa nay cậu mời khách, họ tới ngay. Trương Kiệt suối đang hóng ăn trực. Anh tỉnh lại đi, tôi hỏi anh nhé. Có đội ngũ già yếu bệnh tật của chúng ta ít nhiều còn có vài người. Đội trưởng Lục nói phụ trách vụ án này, giờ một người cũng chẳng có, làm thế nào, ai làm? Diệp Phạm lắc đầu, lần này phá án còn khó hơn lần trước mấy lần. Vụ việc chấn động lần trước còn chưa qua, chẳng những chi đội, trên cục còn lòng người hoang loạn, không ai muốn dính dáng. Vụ án này mắc cạn rồi. Lục Kiên Đình tốn công sức kéo mình vào đội trọng án phụ trách vụ này, chẳng khác gì thái giám lấy vợ để trưng bày thôi. Còn có tôi. Một giọng nữ thanh thanh mà mạnh mẽ vang lên. Hồ Lệ Quân đi vào phòng nhìn Diệp Phàm. Hiện giờ chi đội đang điều tra tường tận nguyên nhân xảy ra sự cố. Đối tượng điều tra bao gồm cả người tham gia thẩm vấn, người trông coi và cả người tổ chuyên án tiếp xúc với Tiết Kiên Đình. Trước khi điều tra ra kết quả, chúng ta chỉ có thể làm vài động tác điều tra ngoại vi. Công tác này do cậu phụ trách. Nếu thấy không đủ nhân thủ, tôi có thể xin điều thêm người. Không ngờ nói xong Diệp Phàm lại cười lắc đầu không tỏ thái độ, xem ra vẫn là Ngũ Thần Quang đang tác động phía sau. Ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định điều mình vào tổ chuyên án, vẫn là để chơi trò hai mặt. Ông ta chưa thấy tình hình bây giờ không có khả năng à? Huống hồ Diệp Phàm ngày càng khó tin đám người đó, không có tội còn có thể bị chụp mũ. Huống hồ thần đã đầy bùn, còn hy vọng đám đó gột rửa cho à? Hồi lâu không thấy trả lời, Hồ Lệ Quân nhìn vẻ mặt quái lạ của Diệp Phàm, cảm giác mỗi lần gặp chàng trai này lại không giống trước nữa. Cậu có ý kiến gì à? Điều tra kiểu đó mà có kết quả được sao? Trương Kiệt, chị Hồ, hai người nói thực lòng xem nào. Diệp Phàm nhìn hai người họ, cả hai lắc đầu, không đó biểu thị không có hay là không biết. Họ không nói thì Diệp Phàm nói. Không có kết quả chính xác được đâu, chẳng qua là làm cho ra vẻ thôi. Thẩm vấn viên, thư ký, người trông coi và thành viên tổ chuyên án đều có khả năng làm được việc đó. Cứ giả thiết họ thực sự nghiêm túc điều tra đi, cho dù điều tra ra kết quả, thời gian cũng không ngắn đâu. Hồ Lệ Quân ngồi xuống hỏi. Ý cậu nói manh mối này không có tác dụng gì phải không? Nếu là ở trại giam thì không dễ điều tra, nhưng ở nội bộ chi đội thì vẫn có thể tra ra được. Nghi phạm chính được chúng tôi khóa mục tiêu là mấy người trông coi, trong đó nói không chừng có nội ứng mà chúng ta muốn tìm. Vô dụng thôi, Diệp Phạm xua tay phủ định. Cho dù tra ra thì cũng chỉ là nhận tiền truyền tin, nếu là người có can hệ trọng đại sẽ không để lại đâu. Bây giờ thậm chí là Trịnh Thành Thắng cũng không có tác dụng gì nữa. Hả? Trương Kiệt kêu lên, nghe câu này hưng phấn hẳn. Tổ trưởng, nghe khẩu khí này của cậu thì có phải là có cách không? Ừ, tất nhiên tôi có. Diệp Phạm mỉm cười gật đầu. Hồ Lệ Quân kinh ngạc, biết Diệp Phạm khác người, không nghĩ y lại có biện pháp nhanh như thế, thậm chí không cần tiến hành điều tra thêm. Bắt Tề Viên Dân cùng với cả vệ sĩ, lái xe vào đây, nghiêm hình tra khảo, thế nào cũng đã hết. Ha ha ha, Trương Kiệt, anh đi làm chuyện này nhé. Đang dựng lỗ tai lên nghe, Trương Kiệt trừng mắt, biết bị Diệp Phạm trêu rồi. Hồ Lệ Quân lườm y một cái, đổi an bài Trương Kiệt đi lấy hồ sơ. Trương Kiệt giơ ngón giữa lên với Diệp Phàm rồi bực tức rời đi. Chỉ còn lại hai người, không khí trong phòng như biến vị hẳn. Diệp Phàm muốn nói tới vụ án thì cũng không còn chút tâm tư nào nữa. Không biết Hồ Lệ Quân đuổi Trương Kiệt đi là muốn nói gì với mình. Cuộc nói chuyện này y đã đợi từ lâu, hai người họ dù sao không thể coi như chưa từng có chuyện gì. Hồ Lệ Quân ngồi vắt chéo chân, thần sắc không được tự nhiên, đầu hơi nghiêng sang bên, cũng không nhìn Diệp Phàm. Xem ra bi pháp tán gái có một điều, thỏ không ăn cỏ gần hang là vô cùng chính xác. Ra ra vào vào gặp nhau suốt ngày, sao thoải mái cho được. Khi đó thì mình còn tự do chẳng cảm thấy gì, bây giờ có bạn gái rồi mới thấy hai người có gian tình thành đồng nghiệp lúng túng ra sao. Từ điệu bộ cố làm đáp vẻ của Hồ Lệ Quân, Diệp Phàm nhìn ra cố hết sức né tránh. Ít nhất hai người không thể quay lại như xưa, vừa là đồng nghiệp vừa là bằng hữu có chút ái muội nho nhỏ nữa. Nữ nhân không thể tùy tiện kéo lên giường, Diệp Phàm hối hận không thôi, giờ ngay cả nói với nhau một câu cũng khó rồi. Có điều nhìn như Hồ Lệ Quân có vẻ thích ứng nhanh hơn mình rồi. Chẳng thấy mình có vẻ yếu thế, khóe môi cô đang dần dần nhếch chéo lên. Rất nhỏ, nhưng bằng bậc khả năng quan sát của mình, Diệp Phàm vẫn nhận ra. Người ta xấu hổ lắm, khiến Diệp Phàm vừa mới có chút hối hận, lại hồi ức lại hành vi anh hùng dũng cảm của mình. Lại đem so với chị Tương thẹn thùng, đêm đó với đêm tuyết vừa rồi là hai tư vị khác nhau. Wow, nghĩ thế, chẳng còn hối hận gì nữa rồi, thậm chí còn thèm. Diệp Phàm. Hồ Lệ Quân đột nhiên lên tiếng, làm Diệp Phàm đang nghĩ linh tinh giật mình, chỉ thấy cô mím môi cười tiếp tục. Tôi từng tham gia vào vụ án buôn lậu cổ vật của Trịnh Thành Thắng, cho nên đội trưởng Lục điều tôi vào tổ chuyên án. Tạm thời chỉ có tôi, cậu và Trương Kiệt, nếu cậu có ý kiến gì với tôi thì hai chúng ta không thể cộng tác, tôi có thể điều đi, thế nào? Ồ không không, tuyệt đối không có. Vừa nghe thấy Hồ Lệ Quân muốn điều đi, Diệp Phàm thấy vạn cái không muốn, kể cả hai bên có thiếu tự nhiên thế nào chăng nữa. Thật à, có thật không? Hồ Lệ Quân hỏi lại. Tuyệt đối không, Diệp Phàm nhấn mạnh. Cậu có bạn gái rồi phải không? Hồ Lệ Quân bất thình lình hỏi một câu không liên quan, giọng có chút ngập ngừng cùng với cảm xúc nào đó không rõ. Diệp Phàm thấy tim thắt lại, làm sao chị ấy biết. Khoảnh khắc nghĩ tới hôm đó ba người họ tới nhà mình, Hồ Lệ Quân là hình cảnh ưu tú, hẳn là nhìn thấy áo khoác và khăn quàng của chị Tương treo ở mắt bên cửa, lặng lẽ gật đầu. Tôi chúc phúc cho hai người, Hồ Lệ Quân nói rất bình đạm, giống lời khách sáo giữa bạn bè. Chỉ là với quan hệ của họ, câu này thành quá khách sáo. Khách sáo tới không bình thường, nhưng tình cảnh này Diệp Phàm chỉ có thể đáp. Cảm ơn chị. Chính lúc này Trương Kiệt hấp tấp chạy vào, ôm chồng hồ sơ đặt đâm lên bàn, đồ thờ lấy thờ để, không chú ý sắc mặt hai người kia. Đây là ghi chép thẩm vấn, đây là ghi chép hiện trường, còn có tư liệu vừa photocopy, cả ghi hình thẩm vấn Tiết Kiến Đình tận mấy chục tiếng, xem vài ngày mới xong. Được rồi, tôi đi đây. Văn phòng của tôi là gian thứ hai, phía đông tầng 2. Trương Kiệt, thời gian tới cậu theo Diệp Phàm, nếu có chuyện gì thì tìm tôi hoặc đội trưởng Lục. Hồ Lệ Quân nói xong đứng dậy đi ra ngoài, khép cửa lại, nói với Diệp Phàm mà chẳng nhìn y, giọng hơi nhanh, bước chân hơi vội. Trương Kiệt giới thiệu xong tài liệu sáng tới cười hì hì. Tổ trưởng, lâu lắm rồi không được nếm thử tài nghệ của cậu, giờ tôi lại làm cấp dưới của cậu rồi, mời tôi một bữa chứ. Vốn bị vụ án này làm phiền lòng, lại bị thái độ vừa rồi của Hồ Lệ Quân làm phiền lòng hơn, Diệp Phàm không tâm trạng đâu mà ăn với uống, vỗ bàn chỉ cửa. Xéo, tôi không gọi thì đừng có vào. Vậy là Diệp Phàm thành người của đội trọng án. Từ buổi sáng tới trưa, từ trưa lại đến chiều, ngày đầu tiên vậy là trôi qua một cách hồ đồ. Đi làm rồi lại đi về, ngày thứ hai cũng trôi qua một cách hồ đồ. Quay về đại đội 1 thăm đồng đội, Bắc Giang biết Diệp Phàm đều tới đội trọng án thì tiếc lắm. Tiếc nhất là nhà bếp mất đi một vị đầu bếp chịu khó khéo tay. Vốn còn định nói chuyện với Tần Cao Phong, có điều nhìn bộ dạng của hắn, Diệp Phàm hứng thú trả một câu cũng chẳng có. Quay trở lại vụ án làm người ta đau đầu, xuất phát điểm giờ còn tệ hơn trước. Có điều chính vì người ta đau đầu 14 năm rồi, chẳng ai ngại nó bị kéo dài thêm bao nhiêu lâu, lại thêm xảy ra chuyện lớn như vậy, không ai dám hỏi tới nó nữa rồi. Trọng tâm của chi đội là điều tra nguyên nhân tử vong của Tiết Kiến Đình. Bọn họ đặt hiểm nghi lên người trông coi, ý đồ tìm manh mối từ người tiết lộ bí mật. Còn tổ chuyên án đã tan tành, giờ chỉ hữu danh vô thực. Lục Kiến Đình vẫn đeo danh tổ trưởng, thực quyền là ở Diệp Phàm. Nhân viên thường xuyên chỉ có Trương Kiệt, Hồ Lệ Quân, còn có vụ án khác chưa xong, cũng không chú tâm vào đó. Vì thế Diệp Phàm vùi đầu vào đống tài liệu, hình như bị người ta lãng quên, hồ đồ trôi qua 3 ngày. Buổi chiều thứ tư, Trương Kiệt đang cùng mấy đồng đội đối luyện ở phòng hoạt động tầng 3, thấy Diệp Phàm liền định đủ đấu một trận. Diệp Phàm không nói không rằng lôi đi sành sạch, vừa về tới văn phòng đóng sầm cửa lại, ấn Trương Kiệt ngồi xuống ghế. Diệp Phàm ngồi trên bàn nhìn Trương Kiệt cứ như không quen tên, khẩu khí bất thiện. Trương Kiệt, anh thành thật khai báo với tôi một chuyện, nếu không tôi tố cáo lên bàn đốc sát. Hả? Muốn báo thù à? Ai sợ ai chứ? Chuyện gì? Nói cho cậu biết, tôi sợ tới chỗ nào chứ không sợ ban đốc sát. Số lần tôi tới đó nhiều hơn cậu gấp mấy lần đấy. Trương Kiệt lau mồ hôi, tên này giống Tiêu Thành Cương, tứ chi phát triển, toàn thân cơ bắp, đầu óc thì ít đáng thương. Nghe tôi nói xong đối hắn mạnh miệng. Diệp Phàm nghiêm mặt nói, lấy hồ sơ dưới mông ra, chẳng có chút đùa cợt nào. Tổ điều tra lâm thời của chúng ta hai mấy ngày đầu không có thu hoạch. Cho dù biện pháp sàng lọc của tôi đã đưa Tiết Kiến Đình vào lưới, nhưng khi đó tôi chưa xác định. Mặc dù tôi biết manh mối ở chợ đồ cổ, biết nằm ở mấy cửa hiệu lớn, song chưa khóa được anh em Tề Gia và Tề Nguyệt Các, là anh trực tiếp sâu chuỗi manh mối, đúng không? Đúng, muốn thỉnh giao tôi thì cậu phải đổi thái độ. Trương Kiệt lên mặt nói. Tôi hỏi anh, Tề Thụ Dân và Tề Viên Dân không phải là anh em ruột, mà là anh em trong họ tộc. Trong hồ sơ về Tề Thụ Dân mà chúng ta nắm giữ, hoàn toàn không có động chạm gì tới người anh em này. Trong hồ sơ của Tề Viên Dân cũng không thể dẫn tới Tề Thụ Dân. Vậy mà anh lại có thể liên hệ họ với nhau. Tôi hỏi anh dùng cách nào liên hệ họ với nhau? Diệp Phàm nhìn Trương Kiệt đầy nghi ngờ. Trương Kiệt lè lưỡi cười ngốc nghếch. Suy đoán, chẳng lẽ chỉ cậu mới biết suy đoán à? Nói dối. Diệp Phàm khẳng định ngay tên này trả lời không thật, nhíu mày. Lần trước ăn cơm ở nhà tôi, anh nói là chị Hồ nói, nhưng chị Hồ chỉ tiếp xúc với vụ án Tề Viên Dân, chị ấy không thể liên hệ tới Tề Thụ Dân. 4 năm trước khi phát sinh vụ án buôn lậu của Trịnh Thành Thắng, Tề Thụ Dân đã ra nước ngoài, căn bản không ở trong phạm vi hiểm nghi. Cậu làm sao mà nhớ được chi tiết thế? Đến tôi còn không nhớ mình đã nói gì. Trương Kiệt luống cuống. Đừng có rông dài vô nghĩa. Nói, chuyện là sao? Đừng bảo với tôi anh có thể suy luận. Có thể là có người ở đằng sau chỉ trêu cho anh không? Người đó là ai? Diệp Phàm chỉ mặt Trương Kiệt. Điều bộ này chính là thẩm vấn nghi phạm. Không có, tôi vô ý tra ra. Trương Kiệt gạt tay Diệp Phàm đi. Được, anh không nói chứ gì? Diệp Phàm khoanh tay trước ngực, tự hồ có chút tức giận. Tôi đi nói với đội trưởng Lục, kể ngọn nguồn với anh ấy, xem anh giải thích ra sao. Không thì tôi đi nói với chi đội trưởng. Đội trọng án xuất hiện nhân vật văn bó song toàn như anh, chi đội trưởng chắc là mừng lắm. Không nói chứ gì, đừng hối hận. Tôi nghi anh thông đồng tiết lộ bí mật, tôi tố cáo anh. Nói tới đó cầm di động đã bấm số. Trương Kiệt nhìn thấy thế hoảng luôn, kéo tay Diệp Phàm không được, đoạt lấy di động cười nịnh. Tổ trưởng, xin cậu là lão đại, tôi sợ cậu rồi. Tôi giúp cậu tìm ra manh mối nhanh chóng, tôi không có công thì cũng vất vả. Tôi nói được chưa? Nói. Diệp Phàm chém đinh chặt sắt phát ra một chữ. Trương Kiệt lại bắt đầu quanh co. Này, làm phức tạp lên thế để làm gì? Có người biết nội tình nên tiết lộ cho tôi thôi. Vì lý do an toàn tôi không thể nói với cậu. Không nói tôi cũng biết. Diệp Phàm nhìn thẳng vào mắt Trương Kiệt. Khi tôi bị giam ở ban đốc sát, tôi luôn cảm thấy có vấn đề. Tiến trình điều tra cũng nhanh quá đi, nhanh tới mức đừng nói người ngoài. Từ tôi còn thấy không có khả năng. Anh nói chị Hồ chỉ điểm, không ngờ tôi lại tin. Hôm nay xem ghi chép tra hỏi của Tề Viên Dân tôi mới hiểu. Tôi đã đoán ra anh có vấn đề. Vậy thì tôi cũng đoán được là ai. Anh có tin không? Dụ cung tôi à? Tôi biết thủ đoạn của cậu, chuyên lừa người khác mà. Trương Kiệt không tin. Hừ. Diệp Phàm lật hồ sơ chỉ vào một cái tên. Đúng chưa? Trương Kiệt như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên chỉ mặt Diệp Phàm. Cái mẹ con nhà nó, thế mà cậu cũng đoán ra được à? Đội trưởng Lục nói đúng, cậu là quỷ đầu thai. Quỷ đầu thai cũng còn hơn kẻ giơ trò sau lưng. Tôi coi anh như anh em, vậy mà anh che giấu tôi à? Làm trò sau lưng tôi vậy à? Tôi không đùa với anh đâu. Diệp Phàm vỗ bàn. Giờ ban đốc sát đang truy lùng kẻ lộ tin nội bộ, anh nghĩ đây là chuyện để cợt nhà à? Hôm nay anh không giải thích rõ ràng cho tôi không còn cách nào khác, là anh không cho tôi lựa chọn, đừng trách tôi. Đừng nói nghiêm trọng thế, tôi có phải loại người đó đâu. Được rồi, tôi nói với cậu, nhưng chỉ hai chúng ta biết với nhau thôi nhé. Trương Kiệt sợ rồi, thằng này đúng là không phải người, thấy Diệp Phàm gật đầu đồng ý mới tiết lộ ra một chuyện không ai dám tin. Người cũ, một cái tên cũ, Lý Uy. Diệp Phàm gập hồ sơ lại, ném lên bàn, mặt nhìn Trương Kiệt lung tung thiếu tự nhiên. Người anh em này từ đồn công an lên đội trọng án hoàn toàn là nhờ vào tinh thần liều mạng. Mỗi lần bắt giữ tội phạm đều xông lên đi đầu, công lao không ít, sai phạm càng nhiều. Từ trước tới giờ Diệp Phàm luôn quy hắn vào cùng một kiểu người như Tiêu Thành Cương, không tin hắn trở nên thông minh như thế. Có điều suy nghĩ nhân tố Lý Uy vào thì mọi chuyện đều thông rồi. Có người đứng sau toàn bộ sự việc này, chẳng lẽ là ông ta? Diệp Phàm, cậu không thể không thừa nhận giả thiết của giám đốc Lý là chính xác. Nếu như không có người ta nhắc nhở, chúng ta làm sao tìm được súng nhanh như thế? Giọng Trương Kiệt khi nói về Lý Uy có vài phần sùng bái. Diệp Phàm bình phẩm luôn một câu. Đúng rồi, cũng không bị xử phạt nhanh như thế. Đừng lại nhại, kể lại quá trình. Tháng trước, sau khi chúng ta gặp giám đốc Lý, hai tuần sau đó, một ngày, Nguyên Nghị Minh gọi điện thoại cho tôi. Diệp Phàm nhắm mắt lại một cái. Là cái tên đi xe Hyundai. Hết hồn, cái đó mà cũng nhớ. Cậu mới nhìn một lần. Được rồi, đừng trừng mắt như thế. Chính là vị chúng ta gặp ở trước công ty địa ốc Uy Thịnh, đồng nghiệp của chúng ta trong đội trọng án 3 năm trước. Diệp Phàm phất tay. Tiếp tục đi. Anh ta trước kia theo Ngô Đích làm vụ án này. Biết tôi cũng thế nên cung cấp manh mối. Tôi nghe vậy liền đi. Từ nơi gặp cả giám đốc Lý cùng ăn một bữa cơm. Trong bữa cơm ông ấy nói phán đoán của bản thân về vụ án. Về sau thì cậu biết rồi. Tôi về tra tư liệu sau đó lên mặt được một phen. Ai mà ngờ tổ trưởng đại nhân lại moi được một khẩu súng về. Ai mà biết chuyện hay lại chẳng hay tí nào. Bị tên khốn Ngô Đích nhảy vào cướp công. Chỉ thế thôi. Ông ấy nói nhiều năm qua vẫn để ý tới vụ án. Chuyện anh em họ Tề gây án chỉ là phán đoán. Trương Kiệt nói ra xong thở phào. Lý Uy không nói gì thêm chứ? Không, tôi thề. Kể từ khi đó tôi còn không coi trọng lắm. Có điều giả thiết của giám đốc Lý lại tương tự cậu khiến tôi chú ý hơn. Nói chuyện thêm mới biết, té ra bao năm qua ông ấy vì vụ án này, vì đào ra nghi phạm này mà chính bản thân đi tìm hiểu đồ cổ, nổi say mê đồ cổ. Vốn ông ấy không có manh mối gì về vụ án, cho tới 4 năm trước khi Trịnh Thành Thắng phạm án bị đội trọng án bắt, hiểm nghi mơ hồ chia về phía Tề Viên Dân, sau đó vô ý biết về Tề Viên Dân và Tề Thụ Dân bị chi đội trưởng đích thân bắt giữ là anh em cùng họ tộc. Nguyên Nghị Minh khi cùng Ngô Đích xử lý vụ án này cũng đã từng đề xuất giả thiết ấy, có điều bị Ngô Đích phủ quyết. Vì chuyện ấy anh ta cãi nhau với Ngô Đích một trận. Ngô Đích dứt khoát liệt Lý Uy và nghi phạm số 1, tiến hành điều tra cặn kẽ. Kết quả rõ rồi, chả tra ra cái chó gì, vụ án treo ở đó. Không đó Nguyên Nghị Minh từ chức luôn, sau đó như trêu tức còn đi theo nghi phạm chính. Trương Kiệt nói một hơi dài, dừng lại đôi chút, lấm lét nhìn Diệp Phàm. Từ khi cậu xảy ra chuyện tôi hiểu phần nào, đoán chừng giống cậu, bật đặc trí, không muốn mặc bộ cảnh phục này nữa. Tuy đoán ra người gợi ý cho Trương Kiệt là ai, nhưng chi tiết trong đó thì giờ mới hiểu. Diệp Phàm nhéo cằm, động tác này Trương Kiệt cũng quen, đó là y gặp phải câu đố khó giải nào đó. Tiếp tục đi chứ, sao lại dừng? Diệp Phàm hồi lâu không nghe thấy gì, sực tỉnh nhắc. Trương Kiệt giơ hai tay đầu hàng. Tổ trưởng, tôi đã thành thật khai báo hết rồi, còn muốn nói nữa là bức cung. À phải con, giám đốc Lý bảo tôi đừng nói với cậu. Vì sao? Ông ấy nói cậu là người thận trọng lại đa nghi, nói không chừng sẽ hoài nghi ông ấy có dụng tâm khác. Trước kia tôi không nhận ra, giờ mới phát hiện cậu đúng là đa nghi như Tào Tháo, đến cả tôi mà cũng hoài nghi. Trương Kiệt nói với điệu bộ hết sức oan ức, cơ mà lại chẳng thấy Diệp Phàm có phản ứng gì, mặt cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đây cũng là hành động vô thức khi đi sâu suy nghĩ, nhiều lần chứng kiến rồi. Chắc là vì trong đầu lúc nào cũng đầy chú ý xấu, nghiên cứu thi thoảng lại ngẩn người. Người ta trầm tư suy nghĩ thì thâm trầm trí tuệ, Diệp Phàm thì cái mặt người ta như thằng ngốc. Mấy lần Trương Kiệt định nhét cái gì đó vào mồm Diệp Phàm mà không có cái gan đó. Còn nếu như Diệp Phàm mà thâm trầm thì chắc chắn 100% là vờ vịt. Không biết qua bao lâu, Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi rồi ánh mắt từ từ khôi phục bình thường. Trương Kiệt chỉ đợi có thế, chỉ mặt mắng. Này này, vừa rồi bắt tôi nói nửa ngay chơi, đốt cuộc cậu có nghe thấy không đấy? Trêu tôi đấy à? Trêu anh à, tôi còn muốn tố cáo anh đấy. Diệp Phàm nổi cáu vung tay đánh tay Trương Kiệt sang bên. Tự ý gặp mặt nghi phạm, tự ý tiết lộ tình hình điều tra cho nghi phạm, đây là hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mà tôi dẫn độc sát tới bắt anh. Cậu cũng nhỏ nhen quá đi, tôi chỉ dẫn độc sát đi tìm cậu một lần thôi mà thù dai thế, nhất định phải tìm lại cân bằng tâm lý thế à? Chuyện này tôi chỉ có công không tội. Trương Kiệt nói cứng, tuy đoán Diệp Phàm chỉ dọa mình tôi, cứ mà hơi ớn. Thế à? Vậy thì sao anh phải che giấu? Tôi không hỏi thì anh không chịu nói chứ gì? Trương Kiệt, anh không bị người ta lợi dụng làm công cụ đả kích kẻ khác đấy chứ? Diệp Phàm chợt chất vấn. Cậu nói giám đốc Lý lợi dụng chúng ta ấy à? Trương Kiệt phủ quyết ngay lập tức. Không thể có chuyện đó. Giám đốc Lý là người đất nghĩa khí. Nói cho cậu biết, năm đó mấy cảnh sát ở phân cục Tân Nguyên sau khi từ chức sống không ra sao đều tới làm việc cho ông ấy. Ngay cả vị phó tổng của ông ấy cũng là cảnh sát lâu năm của đại đội 4 nghỉ hưu nội bộ. Phạm là người có chút quan hệ với giám đốc Lý, chỉ cần cầu khẩn, không ai là không giúp. Ông ấy còn lập quỹ tài chính do mấy cảnh sát cũ phụ trách, chuyên môn giúp đỡ cảnh sát mất việc, bệnh nặng hoặc cả người nhà cảnh sát. Người nhận ân huệ của ông ấy rất nhiều, người ta là nhân vật truyền kỳ trong giới đấy. Bây giờ hỏi trong hệ thống, có thể có người không biết cục trưởng, phó cục trưởng là ai, nhưng không thể không biết Lý Uy là ai. Nói cho tôi biết, anh đã nhận ân huệ gì của ông ấy chưa? Đừng nói là có nhé, cái nhìn và bình luận vừa rồi của anh đã mất đi sự công bằng. Diệp Phàm rùng mình, không ngờ sức ảnh hưởng của Lý Uy tới mức này. Đánh chết y cũng không tin Lý Uy có lòng từ thiện hay vì tình nghĩa đồng đội. Trương Kiệt cười hì hì. Đúng là chẳng cái gì qua mắt được cậu. Vợ tôi vốn làm tiếp tân ở trung tâm thương mại Ngũ Nhất, sau đó sinh con xong thì mất việc luôn. Nguyên Nghị Minh kiếm cho vợ tôi một việc người văn phòng chỉnh lý tài liệu, việc nhẹ nhàng mà lương lại tốt, chỉ có thế. Ai? Diệp Phàm buông một tiếng thở dài, hồi lâu không nói ra lời, kéo Trương Kiệt ra khỏi ghế của mình, chỉ về phía cửa, ý tứ là tự kiếm chỗ mà chơi đi. Này tổ trưởng, giúp cái, chuyện này ngàn vạn lần đừng để ai biết nhé. Trương Kiệt không đi mà cầu khẩn. Anh mà cũng có ý thức bảo mật cơ à? Diệp Phàm dựa lưng vào ghế, đấm đấm đầu. Giờ thì quân tốt duy nhất trong tay cũng dao động rồi, phán cái quái gì nữa. Chuyện đó đâu phải là cậu không biết. Chỉ đội trưởng vì vụ án phân cục Tân Nguyên năm đó mà bị liên lụy, dậm chân tại chỗ không tiến lên được. Ông ấy luôn muốn tìm chứng cứ đóng đinh giám đốc Lý lên tường. Hai người họ đấu nhau mười mấy năm chưa phân thắng bại. Còn đội trưởng Lục thuộc đích hệ của chi đội trưởng. Cậu thích nói thì nói, khai trừ tôi tới Uy Thịnh xin việc. Trương Kiệt thấy Diệp Phàm không tỏ thái độ, bản thân tỏ thái độ trước. Diệp Phàm nhướng mắt lên nhìn Trương Kiệt, vẫn bộ dạng trời sập xuống cũng không sợ, đoán chừng tin y không đi tố cáo, có điều lại kiêng kỵ mối quan hệ đan xen phức tạp vào nội bộ. Trương Kiệt, cho dù anh tiết lộ bí mật thì tôi cũng bao che cho anh. Anh biết tính nguyên tắc của tôi còn chẳng bằng anh. Có điều anh cũng quá tệ, chuyện lớn như thế mà anh lại giấu tôi. Anh không bao giờ nghĩ vì sao ông ấy nói với anh, vì sao lại cho anh ân huệ khi anh vào tổ điều tra. Không có thành phần muốn mượn tay chúng ta làm việc, hoặc vừa ăn cắp vừa la làng. Anh có bao giờ nghĩ tới chưa? Wow, đúng là cậu hoài nghi giám đốc Lý rồi. Chẳng trách ông ấy lại không cho nói với cậu. Trương Kiệt lên tiếng nói giúp Lý Uy. Tôi thà tin chi đội trưởng làm chứ không tin đó là giám đốc Lý. Diệp Phàm chỉ biết cười méo miệng. Trương Kiệt thẳng như ruột ngựa. Ai tốt với hắn một chút thì hắn tốt lại cả trăm lần. Chuyện này không còn gì để nói nữa đôi. Lý Uy làm tới mức này, nếu không phải là đại thiện nhân thì là đại gian như chung. Hoặc có lẽ chẳng thể dùng hai từ xấu hay tốt đánh giá một con người. Lý Uy càng như thế. Thế Diệp Phàm lại bắt đầu nắm cằm trầm tư. Trương Kiệt tự động tự giác nhẹ nhàng lui ra ngoài khép cửa lại. Rất lâu sau hết giờ làm, đang chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc về nhà, cửa lại bị xô sầm một cái. Trương Kiệt vội vàng chạy vào. Diệp Phàm đùa. Anh còn chuyện gì chưa khai báo à? Thì mời cậu ăn cơm nhé. Trương Kiệt xoa xoa tay cười. Ái chà, kéo kiệt như anh mà sao hôm nay lại rộng rãi thế? Diệp Phàm hừ một tiếng. Có người mời cậu, còn tôi đi ăn trực thôi, thế nào? Diệp Phàm đang vui vẻ nghe vậy liền hỏi một câu, chỉ hai người mới hiểu. Có phải cũng là người đó không? Không không, tuần trước giám đốc Lý nói với tôi rồi. Nếu như cậu nhìn ra, nhất định phải nói với ông ấy. Ông ấy mời cậu một bữa cơm trò chuyện. Ông ấy mời cậu một bữa cơm trò chuyện. Ông ấy nói cậu vì ông ấy cởi bỏ tâm kết mười mấy năm, phải cảm ơn cậu. Còn bảo với tôi là con người cậu có chút thành cao, không dễ mời. Hi hi, vừa rồi tôi gọi điện cho Nguyên Nghi Minh kiếm được bữa cơm, cậu có đi không? Không đi thì tôi tự đi. Con người này thật đáng sợ. Nắm đó tâm lý của người khác như lòng bàn tay, mọi đường đi nước bước đều có chuẩn bị từ trước. Nó không chừng là lúc nãy Trương Kiệt vừa ra ngoài là đã liên lạc ngay với người ta. Lý Uy không phải là nghi phạm hàng đầu của Diệp Phàm, thậm chí còn xếp cuối bảng. nhưng những hành vi này lại làm người ta không cách nào lý giải. Xem ra tốt nhất là mặt đối mặt một phen, nghĩ thế liền thoải mái đồng ý. Ai nói là tôi khó mời? Anh mà mời, ngày nào tôi cũng ăn miễn phí cho anh xem. Các bạn vừa nghe xong tập số 59 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.